Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35: Nước tương nhân sinh không có giang hồ chỉ có bảo mệnh. 22: Bùi Vũ chết rồi. Đối khắp cả giang hồ tới nói, đây là một kiện không tầm thường đại sự. Dù sao coi như không theo hắn đưa cho giang hồ mang đến mưa gió cùng làm qua các loại đại sự nhìn. Liền trống trơn nói người này, hắn là bộ này kịch bản năm chính A. Hắn chết tự nhiên là một kiện không tầm thường đại sự. Không riêng kinh động đến toàn bộ võ lâm. Nghe nói liền người của triều đình cũng đã bị kinh động. Đẩy quan rất lớn xuống tới tra án. Chỉ tiếc. Cùng ngày Bùi Vũ nanh vút đều chết xong, mà Vô Định cung người lại đều rút đi. Lại thêm Bùi Vũ chết tại một chỗ như vậy căn bản là không thể nào tra được. Giày vò sau một thời gian ngắn liền không giải quyết được gì. Mà cái này đã từng trong giang hồ nhấc lên qua tinh phong huyết vũ người trẻ tuổi. Cái này rất có thể tiếp tục trong giang hồ tung hoành người trẻ tuổi. Thế mà cứ như vậy tựa như là một giọt nước rơi xuống trên mặt hồ. Nhiều nhất đập nện nhàn nhạt vài vòng gợn sóng về sau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm. Hơi, những này đều không phải trọng điểm. Đinh Trúc chống đỡ cái đầu nghe Mạnh Biển nói đến nước miếng văng tung tóe. Suy nghĩ lại cũng sớm đã không biết thần du đến địa phương nào đi. Tạ Mục Hoang không có chết, Viên Thiểu Ninh không có chết, Bạch Vũ Sam chết rồi. Những này không phải đều đã hoàn thành A Khắc nguyện vọng sao? Vì cái gì nàng một mực không có tiếp vào liên quan tới hoàn thành nhiệm vụ thông chi? Tính toán thời gian, khoảng cách nhiệm vụ phải hoàn thành thời gian đã càng ngày càng gần. Nếu như một mực không có tiếp vào thông chi có phải là đại biểu nhiệm vụ của nàng liền không có hoàn thành, nếu như không có hoàn thành, chờ đợi nàng chính là trừ đi điểm kinh nghiệm, mà trừ đi điểm kinh nghiệm hậu quả, lại một lần nữa thật lòng nhìn nhân vật của mình thuộc tính Đinh Trúc có chút uể oải yên lặng tắt. Đi bảng, nàng hoàn toàn không có điểm kinh nghiệm A. Cho nên, nhiệm vụ này không thể thất bại. Nếu là thất bại, không nên nghĩ, suy nghĩ nhiều thương thân. Đinh Trúc lắc đầu, quyết định vẫn là phải từ đầu lại một lần nữa trải vuốt một chút mình từ tiến vào nhiệm vụ về sau. Làm qua tất cả mọi chuyện, nàng nhất định là có chỗ nào sơ sót. Cho nên đưa đến bây giờ nhiệm vụ cũng không thể hoàn thành. Nhất định là như vậy, nhất định là, thế nhưng là đến cùng là địa phương nào? A Khắc, sư phó cho ngươi đi qua đâu? Viên Thiểu Ninh trong sân hồ, sán lạn ánh nắng đánh ở trên người hắn, để cả người hắn nhìn lại tuổi trẻ lại thật đẹp. Đến rồi, Tạ Mục Hoang cùng Mạnh Trùng ngồi trong phòng, một cái ngay tại Minh Tư khổ tưởng. Một cái khác thì cầm bút lông tại mấy tờ giấy bên trên viết cái gì. Tiếp lấy liền đằng chép tại mặt khác một bản sách thật dày bản bên trên. Nhìn hai người đều bề bộn nhiều việc. Sư phó, ngươi gọi ta. Đối với Tạ Mục Hoang Đinh Trúc từ trước là phi thường thân cận. Không trống trơn hắn là A Khắc sư phó. Mà lại. Chính là người này dạy cho nàng không ít, vốn là, chí ít tại kỹ năng của nàng cột bên trong mấy cái kỹ năng đều là hắn dốc lòng truyền thụ. Chớ đừng nói chi là, hắn còn cấp qua nàng một viên tăng lên thể chất dược hoàn. Thật sự là thiết thực trợ giúp qua nàng. Cái này khiến Đinh Trúc từ trong đáy lòng đều đối vị này trưởng môn rất tôn kính. Trong môn phái tên ghi tại trận kia trong hỏa hoạn đốt. Ta và ngươi sư thúc ngay tại chỉnh lý. Ngươi là nữ hài tử tâm nhỏ một chút. Gọi ngươi tới giúp đỡ chút. Tạ Mục Hoang nói liền đưa qua một cái kéo làm cho nàng cắt giấy. Nguyên lai là chuyện này. Đinh Trúc không có gì nghị. nhận lấy cái kéo liền bắt đầu chuẩn bị cắt giấy. Nàng bên này cắt giấy, bên kia vô địch cung bên trong hiện có địa vị cao nhất, hai người còn đang trầm thấp thảo luận cái gì. Bỗng nhiên, Tạ Mục Hoang giống là nhớ ra cái gì đó đồng dạng, từ trong túi móc ra một cái tiểu tiểu hộp đối Đinh Trúc nói: "A khắc, cái này ngươi cầm mà đi, đây là cái gì?" Đinh Trúc nhìn xem Tạ Mục Hoang cầm trong tay cái tạo hình tinh xảo giống như trang chiếc nhẫn, lớn nhỏ hộp có chút kỳ quái, là Bùi Vũ tiếp thân chi vật, hắn giấu rất bí ẩn, thoạt nhìn là một cái trọng yếu đồ vật, nhưng là ta cũng không nhìn ra là cái gì. Tạ Mục Hoang dừng một chút còn nói: "Ngươi lần đầu trên tay dính máu, dựa theo quy củ muốn dẫn đồng dạng đồ trên người hắn. Trừ ta, chỉ là những vật khác ta nhìn đều rất để ngoại nhân quen thuộc, sợ bị người nhìn ra đối với ngươi có cái gì bất lợi. Cuối cùng chỉ có cái này phù hợp, ngươi liền thu đi, còn có cái quy củ này." Nhận lấy cái kia cái hộp nhỏ, Đinh Trúc theo thói quen ở trong ý thức gọi ra tới cái hộp này thuộc tính thần bí hộp, Bùi Vũ bí ẩn nhất bảo bối, không cách nào tìm kiếm chân chính ý nghĩa, có thể mang làm nhiệm vụ, chỉ như vậy một cái đồ chơi. Đinh Trúc theo bản năng đối vật này tương đối ghét bỏ, không có ý nghĩa còn chiếm chỗ. Nhưng là muốn nghĩ vừa mới Tạ Mục Hoang nói đến quy củ, nàng vẫn là trong lòng có sự cảm thông nhận lấy. Được rồi, có chút ít còn hơn không. Dù sao nàng cây hồng bì trong bao nhỏ cơ bản vẫn là không đây này. Mang một cái ra ngoài cũng không quan trọng. Sư phó, môn phái này tên ghi là làm cái gì? Trên tay làm lấy sống. Đinh Trúc miệng cũng không có nhàn rỗi, nàng ngồi ở cao cao trên ghế, hai chân còn không thể chạm đất, hoảng hoảng du du vung lấy hai cái đùi, nhìn làm việc vẫn là rất nghiêm túc, tựa như là một ngôi nhà bên trong gia phả đồng dạng. Muốn đem chúng ta môn phái từ khai sơn lập phái một đời kia lên tất cả mọi người muốn viết xuống tới, để hậu nhân đọc qua. Tạ Mục Hoang cũng không nhìn Đinh Trúc, chỉ là trên bàn trên giấy lại viết mấy cái danh tự sau sẽ kia giao cho Mạnh Trùng. Gia phả, gia phả, trong điện quang hỏa thạch. Đinh Trúc đột nhiên ở giữa ý thức được mình thứ gì tính sai. A khắc, cái thứ ba nguyện vọng là đem Bạch Vũ Sam trục xuất sư môn. Nàng tính sai. Bạch Vũ Sam hiện tại chỉ là chết, nàng theo bản năng cho rằng người chết như đèn diệt, cảm thấy chết liền vạn sự dẹp đi, chuyện gì đều chẳng liên quan. Thế nhưng là, nàng hết lần này tới lần khác quên đi A Khắc muốn cũng không phải khiến Bạch Vũ Sam chết. Nàng là để Bạch Vũ Sam bị trục xuất sư môn, không thể làm tiếp vô địch cung nhân tài đúng, ai nha. Rốt cục nghị thông suốt mình không thể hoàn thành nhiệm vụ chỗ mấu chốt về sau. Đinh Trúc cơ hồ giống như là một cây lò xo đồng dạng bỗng nhiên nhảy dựng lên. Nàng quát to một tiếng, đưa tới Tạ Mục Hoang cùng Mạnh Trùng liếc nhìn. Thế nào, sư phó, Bạch Vũ Sam nhưng hay là chúng ta vô định cung người? Nàng đúng là chết rồi. Thế nhưng là sư phó vẫn là không có đưa nàng trục xuất sư môn đúng hay không? Sư phó, ngươi bây giờ muốn trùng tu môn phái tên ghi. Chẳng lẽ ngươi thật sự dự định muốn đem dạng này một tên phản đồ lại một lần nữa ghi vào tên ghi? Sao? Thế nhưng là, nàng đã chết, người chết như đèn diệt, sư phó. Lời nói không phải nói như vậy. Chúng ta vô định cung sẽ rơi vào ngày hôm nay, kết cục này cùng với nàng không quan hệ. Nếu để cho một người như vậy còn lưu ở bên trong môn phái, có thể xứng đáng những cái kia vì sư môn chảy máu hy sinh đồng môn sao? Để về sau hậu bối nhìn chúng ta như thế nào đâu? Không sai, Ai Khắc nói đến không có sai. Một mực không nói gì Mạnh Trùng cũng đi theo lên tiếng ủng hộ Đinh Trúc. Hắn lúc đầu không nhớ tới chuyện này. Như thế vừa nhắc tới đến đã cảm thấy không thể lưu, đến cái kia tai họa tiếp tục tại trong sư môn. Dù là nàng đã chết, Tạ Mục Hoàng hơi hơi trầm tư, trùng điệp đập vào trên mặt bàn. A Khắc, đi gọi tất cả môn nhân đều tới. Ngoặc kép, hết chương.